Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 323, tuyệt tự có vấn đề. Mạnh Hồng Sương hỏi, Vương Lai người này tiếng tăm thật giống không lớn chứ? Mạnh Tử Đào nói, tiếng tăm xác thực không thế nào lớn, nhưng bức họa này ở mọi phương diện cũng là có thể quyền có thể điềm. Người suy nghĩ một chút, nếu không, cũng không thể đem hoàng đế đều lừa đi. Mạnh Hồng Sương gật đầu nói, này đến cũng là, có điều bức họa này có thể trị bao nhiêu tiền vậy? Mạnh Tử Đào nói, này có thể khó nói, lấy bức họa này thể hiện ra trình độ, cùng với Gia Khánh Ngự Lãm chi bảo cái này con dấu. Ta phỏng đoán cẩn thận, đại mấy trăm ngàn vẫn không có vấn đề. Hơn nữa, ta muốn ra tay, nhất định sẽ phóng tới buổi đấu giá trên. Còn cuối cùng giá sau cùng cách, vậy thì không nhất định. Mạnh Hồng Sương nghe xong giá cả, không nói gì nói, đại mấy trăm ngàn đến ngươi trong miệng, lại chỉ là lượm một cái tiểu lậu, ngươi cứ giả vờ đi. Mạnh Tử Đào cười hi hi, này không phải quen thuộc. Mạnh Hồng Sương cười lắc lắc đầu, phục rồi ngươi, cười cười nói nói. Hai người đi tới một nhà cửa hàng đồ cổ, cửa hàng rất nhỏ, trong cửa hàng chỉ bày đặt một cái bàn mấy cái ghế, cùng với một cái quầy hàng. Mặt khác, ở phía sau quầy trồng thượng vàng hạ cám đồ cũ, cái gì loại hình đều có. Đừng xem cửa hàng không lớn, người bên trong đến không ít, bàn một vòng ngồi đầy người. Hơn nữa, khiến Mạnh Tử Đào có chút bất ngờ chính là, trong đó một vị chính là mới vừa mới quản gia đều bắt được Đoàn Thế Nghi bên kia tu người trung niên. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào cùng Mạnh Hồng Sương đi tới, mọi người đều dừng lại trong miệng ngôn ngữ, hướng hai người nhìn lại. Trong đó một vị hơn 70 tuổi, mang kính lão lão nhân, mở miệng hỏi, xin hỏi các ngươi có chuyện gì không? Mạnh Hồng Sương mỉm cười nói, ngài là tăng trưởng quỹ chứ? Đúng thế, là Trương Cảnh Cường Trương Tổng để ta tới được. Nói là ngài đây là có một cái ngọc khí muốn ta mang về. Ồ, tăng trưởng quỹ khẽ mỉm cười nói, Trương Tổng đã gọi điện thoại cho ta, ta hiện tại liền đi đem đồ vật lấy tới. Các ngươi trước tiên ngồi chờ một hồi. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, tăng trưởng quỹ dừng một chút, nhìn một chút đã ngồi đầy chỗ ngồi, có vẻ hơi thật không tiện. Xin lỗi, ta chỗ này nhỏ một điểm. Mạnh Hồng Sương vung vung tay, cười nói, không sao, chúng ta chạm một hồi không có chuyện gì. Tăng trưởng quỹ lại nói một tiếng xin lỗi, tiếp theo liền đi đem đồ vật cầm tới. Mạnh Tử Đào hỏi, tăng trưởng quỹ, chúng ta có thể trước tiên nhìn một chút sao? Đương nhiên không thành vấn đề. Tăng trưởng quỹ mang theo hai người đi tới một bên quầy hàng, đem hộp mở ra sau khi phóng tới trên quầy, chỉ thấy bên trong bày đặt một khối phi thiên ngọc bội. Mạnh Tử Đào hướng về tăng trưởng quỹ chào hỏi, liền đem ngọc bội lấy vào tay bên trong, tỉ mỉ nhìn kỹ, chỉ thấy chất ngọc trơn bóng, ngưng hoạt như chi, xảo diệu vận dụng lũ điêu kỹ xảo, làm đường người bay thiên, phi thiên thân thể nhanh nhẹn, phong thái tú lệ, ngẩng đầu vung tay làm bay lên hình, phi thế phiêu giật mềm mại, gấu quần tung bay, trường mang phấp phới, có, nghề thường duệ rộng rãi mang, bồng bềnh thăng thiên hành, ý cảnh. Sau một chốc, Mạnh Tử Đào không chút biến sắc địa đem ngọc bội thả trở lại. Tiếp theo hãy cùng Mạnh Hồng Sương thì thầm vài câu. Mạnh Hồng Sương hơi run run, lập tức liền mở miệng nói, tăng trưởng quỹ, thứ ta mạo muội địa hỏi một câu, ngài có phải là nắm sai rồi? Tăng trưởng quỹ hơi nhướng mày, sắc mặt trở nên âm trầm lên, ngươi có ý gì? Ta ngọc bội kia chẳng lẽ không đúng? Tăng trưởng quỹ âm thanh hơi lớn, bên cạnh bàn kia người cũng nghe được, toàn đều nhìn lại. Mạnh Tử Đào âm thầm cười khổ một tiếng, Mạnh Hồng Sương nói xong toàn có thể lại uyển chuyển một ít. Hiện tại liền tăng trưởng quỹ thái độ, nhất định phải nói cái một, hai tam tài được rồi. Mạnh Tử Đào nói rằng, tăng trưởng quỹ, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Tăng trưởng quỹ nói rằng, không cần, người cảm thấy không đối chiếu nói là được. Ta không cái gì người không nhận ra. Lúc này, một bên ngồi một vị hơn 50 tuổi nam tử, mở miệng nói, chính là, Tăng lão ở đây mở cửa tiệm bao nhiêu năm, coi như đánh mắt, cũng xưa nay đều không có che lấp quá. Mạnh Tử Đào lông mày hơi run run, người này nói, hắn làm sao nghe đều cảm thấy có chút khó chịu, lẽ nào là đó ý phá. Tăng trưởng quỹ nghe vậy, quay về nam tử nói một cách lạnh lùng, Lý Thạch Giang, ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là người câm. Lý Thạch Giang nhún nhún vai, được, ta không nói lời nào, tới xem một chút cũng được chứ. Tăng trưởng quỹ khóe miệng co rụt lại một hồi, chân dài ở trên người ngươi. Tiếp đó, hắn rồi hướng Mạnh Tử Đào nói, ta người này yêu thích thẳng thắn, có vấn đề ngươi cứ việc nói thẳng, đừng cố làm ra vẻ bí ẩn. Nếu đối phương đều nói như vậy, Mạnh Tử Đào cũng là thả ra, nói rằng, không thể không nói, đây quả thật là một cái tốt điêu khắc Ngọc Phi Thiên tác phẩm. Nhưng ta đối với cái này Ngọc Bội Tiệt Tự có nghi vấn. Ngươi cho rằng không phải đường đại, đó là niên đại nào? Tăng trưởng quỹ hỏi, Mạnh Tử Đào không có nói thẳng, hỏi ngược một câu, nói vậy ngài cũng hẳn phải biết, đường Tống thời kỳ ngọc khí rất dễ dàng lẫn lộn chứ. Lại như Mạnh Tử Đào nói như vậy, Đại Tống ngọc khí thành phần khá là phức tạp, ở Đại Tống truyền thế phẩm bên trong, rất có thể pha tạp vào đường đại tác phẩm. Thí dụ như đường đại đầu tỷ lệ nhân vật bình thường liền có thể hỗn tạp ở giữa. Ngược lại cũng thế. Đồng thời, bởi Triệu Tống cùng Liêu, Kim cùng chỗ ở đồng nhất cái lịch sử lúc đoạn bên trong. Liêu, Kim Ngọc Tượng rất có thể chính là Triệu Tống con dân. Hoặc là đến Triệu Tống Ngọc Tượng đích truyền. Vì lẽ đó chế tác phong cách khu cách biên giới có chút rất mơ hồ. Không có cách nào xác định. Tống cùng Liêu, Kim khoa học tiệt tự tương đối nhiều chính là dựa vào hầm mộ bên trong cái khác tiệt tự chứng cứ cung cấp, mà truyền thế khí trên căn bản là dựa vào lão một đời truyền miệng tâm thụ cảm tính. Đại Tống chấp Hà Đồng tử tương đối dễ dàng phân biệt, mà Bay Thiên cũng chỉ có thể căn cứ Tống, Liêu, Kim khai quật khí tiến hành loại suy đến hình thành phán đoán tiêu chuẩn. Tăng trưởng quỹ ngớ ngẩn, cầm lấy ngọc bội tỉ mỉ nhìn kỹ một phen. Hỏi tiếp, ngươi tại sao cho là như thế? Có lý do gì? Mạnh Tử Đào giải thích, căn cứ vào vài điểm đi. Một là, Đại Tống Phi Thiên dùng liêu so với đường đại dư giả. Độ dài nhiều ở 6cm trở lên. Mảnh trạng Phi Thiên hiện gò má tư thái cùng đường đại tương đồng. Khuôn mặt ngũ quan cùng búi tóc nhiều thấy dùng trung đẳng thô âm tuyến biểu hiện. Sợi tóc vì là so sánh thô mà ngắn âm tuyến. Sắp xếp không chỉnh tề. 2. Đại Tống Phi Thiên kiểu tóc thông thường có cao oản búi tóc, cũng có không cao búi tóc. Còn có một chủng loại tự với Hán Đại khăn chít đầu hiện trước cao sau thấp hình vuông hình thức, dùng âm khắc tiến khắc ra. Mặt khác, Phi Thiên thân thể có hai loại. Một là thế đứng. Thế đứng Phi Thiên tạo hình cùng đồng tử đụng vào nhau gần, có càng xem đồng tử nhân vật rơi. Hai là ngọa tư. Ngọa tư Phi Thiên tạo hình trên căn bản cùng đường đại tương đồng. Thông thường một tay pinto, một tay nắm vật, ngọa tư thân thể lại phân hai loại. Một loại là hiện cuộn lại hình, một loại khác là mở rộng phập phù hình. Người sau đặc biệt là cùng đường đại Phi Thiên đụng vào nhau gần, cũng chính là cái này ngọc bội khí hình. Còn có, Đại Tống Phi Thiên dùng đao đều đối lập ngắn gọn, rất ít chi tiết nhỏ điêu sức. Vết đao độ lớn đều thấy, nhưng không qua loa, hạ thân quần dài thường thường cùng băng hoặc kỳ đầu vân vân tương tạp. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào chậm rãi mà nói, trật tự rõ ràng, đem cái này ngọc bội phân tích tương đương thấu triệt, nghe được người chung quanh đều gật đầu liên tục. Tăng trưởng quỹ kỳ thực vừa được Mạnh Tử Đào nhắc nhở, trong lòng liền cảm thấy có chút không đúng, bây giờ nghe Mạnh Tử Đào giải thích, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Hắn hướng về Mạnh Tử Đào chắp tay, xin lỗi, đúng là ta nhìn lầm, quay đầu lại ta gặp cho Trương Tổng chịu đòn nhận tội. Mạnh Tử Đào liền vội vàng nói quá lời. Nói tiếp, tăng trưởng quỹ, cái này ngọc bội thuộc về Đại Tống ngọc khí bên trong tinh phẩm tác phẩm, không biết ngài có còn hay không tính toán ra tay. Tăng trưởng quỹ suy nghĩ một chút, nói, Việc này trước tiên ta hỏi hỏi Trương Tổng ý nghĩ đi. Phiền phức ngươi trước tiên chờ một lát. Hành, chấm ngoặc kép, tăng trưởng quỹ đi cho Trương Cảnh Cường gọi điện thoại. Cái kia cái người đàn ông trung niên liền tiến tới gần. Vị huynh đệ này, chúng ta cũng coi như là trước lạ sau quen. Còn chưa thỉnh giáo ngươi quý tính. Không dám họ Mạnh, Mạnh Tử Đào, nói. Mạnh Tử Đào cùng Mạnh Hồng Xương trước sau phân phát chính mình danh thiếp. Nam tử nhìn Mạnh Tử Đào danh thiếp, có chút kinh ngạc đồng thời cũng có chút bừng tỉnh. Đưa tay ra nói, hóa ra là Mạnh trưởng quỹ, bản thân Vương Tiềm Lập, may gặp. Mạnh Tử Đào đưa tay ra cùng đối phương cầm, khách khí vài câu. Lúc này, Vương Tiềm Lập đồng bạn len lén đá hắn một cước, hắn hơi sững sờ, lập tức phản ứng lại. Nói rằng, Mạnh trưởng quỹ, không biết có thể không xin ngươi giúp một chuyện. Chuyện gì? Mạnh Tử Đào hỏi. Vương Tiềm Lập cười chỉ về trên bàn một cái tướng quân bình. Ta cái này tướng quân bình có chút nghi vấn. Muốn mời ngươi hỗ trợ trưởng cái mắt. Không biết có thể hay không? Mạnh Tử Đào theo Vương Tiềm Lập chỉ phương hướng nhìn lại. Phát hiện đó là một cái tiểu năm màu tướng quân bình. Mang nắp khá là hoàn chỉnh. Xem ra không sai, hành là hành, có điều ta trình độ có hạn, đến lúc đó có sai lầm gì chỗ, cũng đừng trách ta a. Nơi nào, người có thể giúp đỡ ta đã rất cảm kích, xin mời, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào đem trên bàn năm màu tướng quân bình đánh giá một phen. Nói tiếp, Vương Tiên Sinh, không biết ngươi có vấn đề gì, tuyệt tự, Vương Tiềm Lập nói rằng. Không biết ngươi có cái gì kiến giải? Ta cho rằng, tuyệt tự hẳn là Khang Hy thời kỳ cuối. Về phần tại sao nói như vậy? Căn cứ vào trở xuống vài điểm. Mạnh Tử Đào giải thích. Cái này tướng quân bình để đủ là điển hình hai tầng đài đề. Tính chất cứng rắn, đường nét mảnh rẻ, nói rõ thai thổ chất lượng thượng tầng. Mà vạn lịch thời kỳ để đủ, nhiều là xa đề, xem ra rất. Hai tầng đài để bắt nguồn từ Khang Hy thời kỳ, ở Càn Long sau khi mới có thể rộng khắp ứng dụng. Đây là từ để đủ hình thức phán đoán Minh Thanh đồ sứ một cái trọng yếu đặc điểm. Thứ hai, từ vật liệu màu trên xem, chúng ta có thể bỏ bớt đi Khang Hy cùng vạn lịch hai hướng sắc thái trực quan so sánh. Bởi vì loại này so sánh khá là chủ quan. Thường thường ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Như vậy phóng tới cái này tướng quân bình trên, tối trực quan tuyệt tự đặc thù, chính là cái này tác phẩm sử dụng hắc thải, mà hắc thải là Khang Hy thời kỳ mới xuất hiện một loại vật liệu màu, trước vạn lịch năm màu không có hắc thải sử dụng, do điểm này là có thể chứng minh, cái này tướng quân bình có thể bài trừ là vạn lịch thời kỳ chế tác. Thứ ba, để đủ thanh hoa chữ khác, màu xanh lam thuần khiết. Không tránh màu tím, tương đối gần Khang Hy quan diêu cỗ liêu màu sắc. Nói tóm lại, ta cho rằng cái này phỏng long trọng năm màu tướng quân bình. Hẳn là Khang Hy thời kỳ quan làm giả phẩm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.